Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 788. Băng Thanh Ngọc Nữ chi chỉ. Dạ, tuổi tác mới chỉ có 14-15 tuổi. Lại phát, dục được như thế thành thục, giống như một vị 18 niên hoa hai mỹ nữ tử một dạng nữ hài. Cũng không thấy nhiều đây. Đôi mắt đẹp nhìn phía Claudette. Louis mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Ngươi chính là Misaka trong miệng Claudette, đúng không? Claudette mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Chính là Louis huấn luyện viên, ngài khỏe. Xin hỏi, ngươi vì sao muốn gia nhập vào huấn luyện binh đoàn? Louis nhẹ giọng hỏi. Bởi vì, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Claudette một bên ở trong bụng mắng chửi Louis hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề, một bên ở mặt ngoài mỉm cười đáp. Lý do này rất tốt. Louis khẽ gật đầu, xinh đẹp cười nói. Ở cự nhân khắp toàn bộ thế giới, ở nhân loại gặp phải cự nhân ngày càng uy hiếp nghiêm trọng tình huống. Để cho mình trở nên mạnh mẽ, liền không khác nào sinh ra mấy tầng cường đại kỹ năng sinh tồn. Ngừng lại một chút, Louis đôi mắt đẹp nhìn về phía Claudette, nhẹ giọng tiếp tục nói ra. Claudette, có thể hay không hướng ta biểu diễn một ngươi kiếm thuật? Claudette mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Đương nhiên có thể. Dứt lời, Claudette vươn ngọc thủ, mò vào trong lòng, từ chính mình một tầng màu trắng loáng trong áo lót, lấy ra một bả hàn mang sáng chói ngắn màu bạc kiếm. Ánh mắt nhìn một màn này, vô ngạo hai con người kém chút lòi ra. CMN, nữ nhân ngực trong, có thể ISO một cây đoản kiếm. Má, cái này ngây người có bao nhiêu kỳ lạ a? Claudette cô nàng này, thật là có hai tử. Nếu đổi lại là ta, cũng không dám ở chính mình trong đũng quần giấu vũ khí. Vạn một không cẩn thận làm hư cái gì linh kiện, khả năng liền hối hận không kịp. Hơn nữa, cái này cần cỡ nào não tàn chỉ số IQ mới có thể làm như vậy à? Đôi mắt đẹp quét về phía vô ngạo, Louis cùng Misaka tam nữ. Claudette khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Tôn kính huấn luyện viên đại nhân, ta có thể tìm một người bồi luyện sao? Đương nhiên có thể. Louis mỉm cười, lập tức nói ra. Cái này người bên trong, người muốn tìm ai bồi luyện đều có thể. Dạ, ta cũng có thể. Ta kiếm thuật thô giáp, đối với huấn luyện viên đại nhân nói, liền hoàn toàn không có phần thắng rồi. Claudette nhẹ nói lấy, đôi mắt đẹp tự tiếu phi tiếu nhìn về phía vô ngạo. Làm cho vô ngạo quân đi theo ta luyện kiếm đi. Hắn là một nam hài tử, với ta mà nói rất có cảm giác an toàn. Nhưng là ta không có cảm giác an toàn a. Vô ngạo đôi mắt hung ác trợn mắt nhìn Claudette liếc mắt, tâm lý tức giận mắng, các nàng này lại muốn làm manh mối gì. Louis đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Lý vô ngạo, bổ não một cái này tuấn tú quỷ linh thiếu niên trộm cầm cướp bóc ghê tởm hành động, trong lòng nổi lên một không rõ não ý. Kết quả là Louis mỉm cười, nhẹ giọng đáp, đương nhiên có thể. Vô ngạo đồng học, Claudette muốn cùng ngươi bồi luyện, ngươi không có ý kiến chứ? Ta có ý kiến, có thể nói ra sao? Vô ngạo ở tâm lý giống giận, ngươi một cái huấn luyện viên nữ, như thế định hải thần châm vậy vừa nói, ta dám phát biểu ý kiến sao? Trong bụng đem ở không đi gây sự Claudette mắng to mấy lần. Vô ngạo bất đắc dĩ chi, chỉ phải đứng ra thân tới, ánh mắt nhìn về phía Louis cùng Claudette hai nữ nhân, vô ngạo chậm rãi nói ra, ta đương nhiên có thể, chỉ là, thân ta không có kiếm, huyền, cái này không thành vấn đề, ta bội kiếm cho ngươi mượn dùng. Louis mỉm cười, vươn ngọc thủ, từ bên hông của mình, đem chính mình bội kiếm mượn đến. Đưa cho vô ngạo, bị đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng vô ngạo, rất là bất đắc dĩ xòe bàn tay ra. tiếp nhận cái chuôi này thủy tinh trường kiếm. Đương nhiên, trong lúc này, Vô Ngạo dễ cây ngón tay cũng không cẩn thận mà phanh một cái Louis 5 cái tinh tế trơn mềm ngón tay ngọc. Trong nháy mắt, một lạnh lẽo, nị hoạt cảm giác đi qua tay của hai người, đầu ngón tay giáp nhau chỗ truyền tới Vô Ngạo trong đầu. Băng thanh ngọc nữ chi chỉ, Vô Ngạo trong lòng dâng lên một khiếp sợ, ánh mắt len lén nhìn về phía trước mặt Louis. Vô Ngạo trong đồng tử không thể phòng ngừa mà tràn đầy một chút hừng hực vẻ. Trước đó, Vô Ngạo căn bản không có nghĩ đến Louis lại là băng thanh ngọc nữ thân thể. Loại này thể chế, nhưng là chỉ có xuất thân cao trách, huyết mạch thuần chánh nữ tử mới có thể có. Nam nhân một ngày đạt được loại thể chất này, cô gái làm lão bà tỉ mỉ song tu luyện, hắn cùng hắn lão bà tu vi sẽ thành bội mà tăng vọt. Đương nhiên, cái này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ủng có loại này thể chất nữ tử phải cam tâm tình nguyện làm người đàn ông này lão bà. Không được có một tia một bạc mà không tình nguyện cùng ép buộc. Mỹ nữ huấn luyện viên Louis, ta nhất định phải nghĩ cách để cho ngươi cam tâm tình nguyện làm ta lão bà. Đây là giờ này khắc này Lý Vô Ngạo tâm lý. Sở Thăng Đằng Nhi bắt đầu cực kỳ chính phái ý tưởng. Louis vốn là hướng Vô Ngạo chuyển kiếm, nhưng không nghĩ của nàng nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ngọc, một con trai cùng Vô Ngạo ngón tay của tiếp xúc một. Trong khoảng thời gian ngắn, một cảm giác kỳ quái đi qua tay của hai người chỉ giáp nhau chỗ, truyền khắp Louis toàn thân. Đối với một người cho tới bây giờ không có cùng còn lại khác phái tiếp xúc Louis mà nói, đây chính là nàng bình sinh lần đầu tiên cùng một người đàn ông tự thủ chỉ phanh ngón tay. Lập tức trong lúc đó, Louis liền ngẩn người tại đó, có chút không biết làm sao. Sau một lát, theo Vô Ngạo ngón tay mà lơ đãng rất nhỏ đụng vào, Louis liền cảm thấy một điện lưu từ Vô Ngạo ngón tay của đầu truyền tới đầu ngón tay của chính mình, đích truyền đến chính mình thân. A, mà một tiếng, Louis kinh hô một tiếng, vội vã rút về ngọc thủ. Louis một chương diễm mỹ vô song ngọc dung chi hiện lên lướt qua một cái động nhân trí cực ửng đỏ vẻ, đôi mắt đẹp ngắm về phía trước Vô Ngạo. Của nàng tâm lý giờ này khắc này trăm niệm hỗn tạp, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Làm Louis ngọc thủ tùng thả lỏng thủy tinh trường kiếm một khắc kia, thủy tinh trường kiếm sẽ rơi xuống đi. Vô Ngạo tay mắt lanh lẹ, một con trai đem tiếp được, ánh mắt nhìn phía trong đôi mắt đẹp thần sắc biến hóa trong con người âm đổ không chừng Louis. Vô Ngạo cười khan một tiếng, ra vẻ cái gì sự tình cũng không có phát sinh, trấn tĩnh nói ra: Louis huấn luyện viên, cảm ơn người trường kiếm, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút, giúp người thăm dò một Claudette thực lực sâu cạn. Nghe Vô Ngạo nói như thế, lại thấy chu vi có thật nhiều đồng học nhìn, Louis cũng biết làm không thể phức tạp, lạnh rên một tiếng. Louis đôi mắt đẹp lén lút chừng Vô Ngạo liếc mắt, chậm rãi nói ra: cũng tốt, theo ý ngươi nói, Lý Vô Ngạo. Dứt lời, Louis nắm ngọc thủ mải bước liên tục đi tới Misaka bên người. Chỉ là lúc này của nàng hai ngọc thủ như cũ truyền đến một hồi lại một trận nhỏ bé cảm giác giống như điện giật. Dạ, cùng một cái khác phái bắt tay mà thôi, có khoa trương như vậy sao? Louis ở tâm lý tức giận bất bình mà thầm nghĩ, lẽ nào lần đầu tiên cùng khác phái nắm tay chính là cái này cảm giác? Chỉ là Lý Vô Ngạo tên tiểu tử kia nhân cơ hội chỉ ta không ít dầu, buôn bán lời không ít tiện nghi, thật là tà ác a. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.